Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, thứ ba ma pháp sứ. Ngũ đại ma pháp là thế giới tai môn tất cả ma thuật sư trung cực truy cầu. Bởi vì đây là năm đầu thông hướng căn nguyên chi qua tiền đồ tươi sáng. Nhưng thú vị là... Nắm giữ ma pháp sư nhóm không có một lựa chọn tiến vào căn nguyên một đi không trở lại, mà là tiếp tục lưu tại cái này muôn màu muôn vẻ thế giới. Zorek như là, đời trước, Aozaki ma pháp sứ như là, đã chết thứ nhất cùng thứ ba ma pháp sứ đồng dạng như là. Liền tân nhiệm thứ năm ma pháp sư Aozaki Aoko cũng đối căn nguyên không có chút nào hứng thú. Đã từng tiến vào căn nguyên lá sâu cùng Jin đồng dạng không thể nào hiểu được những cái kia chấp. Nhất tại căn nguyên điên cuồng ma thuật sư, căn nguyên chi qua chỉ là một cái vĩnh viễn sẽ không đình chỉ xoay tròn ma lực vòng xoáy lớn. Xác thực lưu tại nơi này có thể thu hoạch được toàn trí toàn năng tri thức. Nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi trở lại thế giới đơn bên cạnh tư cách. Giống căn nguyên si kỳ loại này có thể tồn tại ở hiện thế đồng thời còn cùng căn nguyên bảo trì. Kết nối cá thể cuối cùng chỉ là ví dụ, không thể làm lẽ thường đến đối đãi. Bao quát tam đại quý tộc ở bên trong, trình diện bái phỏng quân chủ nhóm đều khẩn trương lên, mới ma pháp sứ sinh ra ý nghĩa trọng đại, nếu như đối phương có ý chen chân ma thuật hiệp hội nội bộ quản lý. Rất có thể dẫn đến Clock Tower có từ lâu thế lực triệt để tẩy bài. Loại quan hệ này đến bản thân lợi ích sự tình không phải do quân chủ nhóm không khẩn trương. Làm tam đại quý tộc đứng đầu, 12 quân chủ đỉnh điểm, Lorelai Bathomloy làm đại biểu cung kính hỏi. Thứ hai ma pháp sứ các hạ, xin hỏi mới ma pháp sứ nắm giữ là thứ mấy ma pháp? Sẽ tại chỗ nào hoàn thành sau cùng cảm ngộ? Zorek đã sống hơn ngàn năm. Người già thành tinh, hắn liếc thấy xuyên quân chủ nhóm thấp thỏm. Oman of the Jewel địa vị 10 phần siêu nhiên. Hắn đối với Clock Tower nội bộ phe phái đấu tranh không có chút nào hứng thú. Chỉ là bình thản cười cười. Thứ ba pháp Heaven Field, linh hồn vật chất hóa, đến nỗi địa điểm nha. Zorek dừng lại một chút, ở đây 12 quân chủ cả đám đều dọc theo lỗ tai. Hy vọng sắp giáng lâm thứ ba ma pháp sứ xuất hiện tại phe mình thế lực trong phạm vi khống chế. Nhật Bản, thành phố Fuyuki, soạt, quân chủ nhóm lập tức vì đó xôn xao, trong đó còn kèm theo một chút bất mãn cùng phàn nàn. Lại là cái kia ma thuật không khí cằn cỗi vô cùng đông nơi. Thứ năm ma pháp sứ cũng thế, thứ ba ma pháp sứ cũng thế, hẳn là hòn đảo nhỏ kia việc lớn quốc gia ngọn gió nào nước bảo địa sao? Oman of the Jewel cười không nói nhìn xem nhỏ giọng thầm thì quân chủ nhóm. Trong đó một cái sắc mặt có chút quái dị tuổi trẻ quân chủ gây nên hắn chú ý. Elmeloy học phái quân chủ, ta nhớ được ngươi gọi là Kainert đi, hẳn là... Người biết thân phận của đối phương sao? Ếch, đột nhiên bị điểm tên Kainert ngây ra một lúc. Sau đó hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Không, ta chỉ là không nghĩ tới thứ ba pháp truyền nhân sẽ xuất hiện tại Fuyuki. Mấy tháng trước ta mới từ tòa thành thị kia rời khỏi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kainert trong lòng lại là có chút nói thầm. Không giống với cái khác chén thánh chiến tranh ngoài cuộc người. Làm lần thứ tư chén thánh chiến tranh người trong cuộc một trong. Kainert từ trở về Waver trong miệng biết được chén thánh chiến tranh sau cùng chân tướng. Sự thật cũng không phải là ngự tam gia đối ngoại tuyên bố như thế. Bởi vì chén thánh bị đời này chi ác ô nhiễm mà không có bên thắng. Cuối cùng thu hoạch được chén thánh chính là Fuyuki ngự tam gia một trong Tosaka gia tộc. Nhưng cầm tới chén thánh cũng không phải là gia chủ Tosaka Tokiomi, mà là nữ nhi của hắn Tosaka Jin, Assassin chân chính Master. Chẳng lẽ thứ ba pháp tân chủ nhân chính là Tosaka Jin? trong đầu mới vừa toát ra ý nghĩ này, Kainert lập tức cho phủ định. Không đúng, Tosaka gia tộc lấy được là thứ hai pháp truyền thừa. Lấy Tosaka Jin tuổi tác cùng tri thức tích lũy, không có khả năng nhanh như vậy liền từ không tới có lĩnh ngộ thứ ba pháp. Như vậy, chẳng lẽ là Iceman? Không, cũng không đúng. Zorek từ Kainert nghi hoặc không hiểu biểu lộ liền có thể nhìn ra. Vị này tuổi trẻ quân chủ mặc dù có như vậy một chút đầu mối, nhưng hắn cũng không thể khóa chặt mục tiêu chân chính. Đông tương đương yên tĩnh. Zorek dùng chính mình bảo thạch pháp trượng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng một chút, rộng rãi trong văn phòng lập tức một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mặc kệ đối phương là ai, có nguyện ý hay không cùng ma thuật hiệp hội có tiếp xúc, thứ ba pháp sắp tái hiện đã là không thể tranh luận sự thật. Zorek quét một vòng ở đây biểu lộ, khác nhau quân chủ, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cũng tin tưởng các ngươi có chính mình phân tắc, nhưng ta tạm thời còn là ở đây nhắc nhở một câu. Không muốn ý đồ lấy chính mình nông cạn nhận, thức trưởng khống ma pháp sứ. Tất cả ma pháp sứ đều có thể cùng đại nguyên trực tiếp liên kết. Các ngươi cần phải rõ ràng câu nói này phân lượng, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt lời, 12 quân chủ phát hiện chính mình bất chi bất giác bị truyền tống đến bên ngoài phòng làm việc trong thông đạo. Oman of the Dual Minh sắc biểu đạt ra xin miễn gặp lại khách ý tứ. Tam đại quý tộc cùng nhìn nhau liếc mắt, mặt ngoài duy trì lấy hòa bình riêng phần mình cáo biệt. Cái khác quân chủ cũng phân biệt đứng đội rời khỏi Oman of the Dual trước phòng làm việc. Elmeloy, Lôi Lệ Phong Hành, Lorelai Bathomloy lập tức tìm tới bị Zorek đặc biệt điểm danh. Kainert, người đối với sắp xuất hiện thứ ba thân phận của ma pháp sứ có manh mối sao? Kainert thần sắc lạnh nhạt lắc đầu. Chỉ có thể phỏng đoán cùng lần này chén thánh chiến tranh người tham dự có quan hệ. Vô pháp khóa chặt cụ thể mục tiêu. Coi như ta biết, tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói không chừng đây là Elmeloy học phái xoay người dẫm lên tam đại quý tộc trên đầu cơ hội. Ngươi làm ta đần độn sao? Mặc dù tên là Minh Hữu, nhưng quý tộc trong phái bộ đồng dạng có lục đục với nhau. Đây là Clock Tower quân chủ nhóm am hiểu nhất cùng nói chuyện say sưa giữ lại tiết mục. Lorelai mắt sáng lên, nàng không có cảm giác được Kainert có nói dối ý tứ. Im lặng nhẹ gật đầu, Bathomloy gia chủ đi đầu sải bước rời khỏi. Lá sâu đối với Oman of the Jewel phát giác cùng Clock Tower thái độ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu. Theo sau đó một khối ghép hình hoàn thành, lá sâu đem từ căn nguyên lấy được hạch tâm tri thức cùng thứ ba pháp cơ sở tư liệu hoàn toàn nối liền với nhau. Từ đại nguyên bên trong hấp thu đến ma lực ngay tại gấp bội phun ra ngoài. Rót vào trong cơ thể của hắn. Là sâu linh hồn tự nhiên từ trong thân thể thoát ly. Hắn có thể lấy linh hồn thể nhìn thấy thân thể của mình bưng lấy một bản tác phẩm vĩ đại ngã xuống đất. Đại nguyên ma lực điên cuồng tuôn ra gây nên đồng dạng cùng đại nguyên tương liên din chú ý. Người bình thường vô pháp cảm thụ ma lực lưu động. Nhưng bao quát Sakura cùng Jin ở bên trong Fuyuki ma thuật sư gần như đồng thời sinh ra cảm ứng. Quận Miyama vùng ngoại thành tòa nào đó đình viện phía trên ngay tại hình thành to lớn ma lực vòi. Rồng, bộ kia hùng vĩ tràng diện để đầu nhập chú ý người âm thầm kinh hãi. Một khi những thứ này ma lực mất khống chế bộc phát, toàn bộ thành phố Fuyuki đều có thể sẽ bị san thành bình địa. Khác biệt niên cấp, khác biệt trường học, Jin, Sakura cùng Fujino gần như đồng thời lấy thân thể khó chịu lý do hướng lão sư xin phép nghỉ. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới ma lực hội tụ nơi. Thủy triều ma lực càn quét chỗ, đại nguyên bên trong tuôn ra ma lực cũng không có theo lá sâu linh hồn xuất khiếu mà đình chỉ. Lượng lớn ma lực tiếp tục rót vào hắn hồn thể bên trong. hư ảnh hình thái linh hồn tại lượng lớn ma lực cùng ma pháp quy tắc đắp nặn dưới dần dần ngưng tụ ra thực thể. Ở trong quá trình này, lá dâu hồn thể bên trong bắt đầu hình thành hình dạng xoắn ốc ma lực nguồn suối. Từng bước một đem hắn từ đại nguyên bên trong hấp thu ma lực thay thế. Tại linh hồn hoàn toàn thực thể hóa đồng thời, lá dâu trong cơ thể ma lực tuần hoàn cũng theo đó tạo dựng hoàn thành. Đây chính là linh hồn vật chất hóa sao? Tung bay ở giữa không trung cô đọng hồn thể từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng nhục thể không có gì khác nhau, hồn thể bên trong phảng phất có thể tự thành vũ trụ. Tuần hoàn không thôi ma lực nguyên để lá sâu rốt cuộc không cần lo lắng ma lực thiếu vấn đề. Đem linh hồn một lần nữa dung nhập nhục thể mở hai mắt ra về sau. Lá sâu trước tiên đem mang ở bên trái cánh tay màu vàng vòng tay gỡ xuống. Bị tỏa định sinh mệnh lực bắt đầu đền bù tính sói mòn. Nhưng ở bất hủ linh hồn ảnh hưởng dưới, lá dâu dung mạo cùng thân thể cũng không có bởi vì sinh mệnh lực sói mòn mà sinh ra bất kỳ biến hóa. Nào, hồ tương đương, đem Staff of Ekmes biến trở về nguyên hình ngừng lại trên mặt đất. Lá dâu thoải mái thở phào một cái, rốt cục thoát khỏi cái này kim cô chú. Về sau không cần lại vì Staff of Ekmes khả năng xuất hiện trục trặc mà lo lắng. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.